Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 3 của bộ truyện Chàng rể chấm từ bé trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lâm Dị An bị cảm mạo một tuần mới khỏi, ngay khi cậu khỏi, đó là tiệc sinh nhật của ba Tả Trì, hai nhà đều nhận được thư mời. Cố Miểu Miểu một chút cũng không muốn tham gia, cô nằm trên giường anh trai, cảm thấy vô lực. Anh nói em tìm cớ bị tiêu chảy, có thể không đi được không? Em hoặc là làm mình tiêu chảy thật, nếu không không lừa được mẹ đâu. Cố Tư Ngôn ngồi ở bàn học, cầm một quyển sách, liếc mắt nhìn em gái. Cố Miểu Miểu thở dài, nằm trên giường lăn một vòng, hai tay chống cằm nhìn anh trai. Vậy làm cách nào mà không phải đi, phiền thật đó. Tả Trì kia mỗi ngày đều tới làm phiền, bộ dáng xác định chắc chắn có thể theo đuổi được em. Em từ chối thế nào cũng vô dụng, em quả thực rất khó khăn. Cậu ta trừ bên ngoài có chút tự tin quá độ, cảm giác những mặt khác vẫn được. Vì sao em không thích cậu ta? Cố Tư Ngôn nghĩ đến cái gì, híp mắt thử em gái. Sao, em có người mình thích rồi à? Em nào có? Cố Miểu Miểu mặt đỏ lên, nói chuyện cũng nói lắp. Cố Tư Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm. Thật sự không có á? Anh là anh trai em không cần giấu anh. Thật sự không có? Cố Miểu Miểu trốn tránh trả lời, rồi tầm mắt nhìn nơi nào đó trên mặt đất. Bảo cô nói như thế nào, quan hệ của anh cô và Dị An cũng rất tốt, nói cho anh, khó đảm bảo anh trai sẽ không nói cho Dị An. Đến lúc đó Dị An biết tình cảm của mình đối với anh ấy không phải em gái đối với anh trai, anh ấy sẽ thế nào? Vui hay là xa cách? Cố Miểu Miểu đặc biệt thấp thỏm, nhưng kỳ thật có đôi khi cô lại rất muốn mở lời với Lâm Dị An. Được là được, không được thì không được, cho cô thoải mái. Chỉ là nói thì là như thế, nếu thật sự thổ lộ thất bại, cô không biết bản thân có thể chịu nổi hay không. Chua xót khi yêu thầm, thật sự chỉ có bản thân trải qua mới hiểu được. Cố Tư Ngôn thu hết các loại cảm xúc của em gái vào trong mắt, có chút bất đắc dĩ. Là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quang thì tỉnh sao? Vì sao cậu có thể nhìn rõ mọi chuyện, em gái và Dị An trong cuộc ngược lại nhìn không thấu chứ? Miểu Miểu. Miểu Miểu hoàn hồn, a một tiếng, nhìn về phía anh trai. Dạ, sao vậy anh? Nếu về sau em thật sự có người mình thích, nhất định phải dũng cảm theo đuổi, tin tưởng bản thân ưu tú, có lẽ đối phương cũng thích em thì sao? Cố Tư Ngôn cảm thấy mình chỉ có thể chỉ điểm như vậy. Hy vọng hai người sớm một chút có thể xuyên qua mây mù, nhìn rõ trái tim mình. Đối phương sẽ thích em sao? Cố Miểu Miểu lầm bầm lầu bầu, biểu tình chật vật. Ngày hôm sau, Cố Miểu Miểu mặc lễ phục màu vàng mà mẹ chuẩn bị cho, kéo cánh tay anh trai xuất phát. Cùng lúc đó, Lâm gia bên kia cũng lên xe. Tần Minh Lị ở trên xe song dài dặn dò Lâm Dị An. Con ít tham gia những dịp trọng đại như vậy, trông nữa tới nơi, nhất định phải chú ý lời nói cử chỉ, biết chưa, đừng khiến mẹ và ba con mất mặt. Lâm Dị An nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình hờ hững. Vâng. Tần Minh Lị thấy cậu có lệ như thế, lập tức liền có chút không vui. Cái thái độ này của con, mẹ nói chuyện với con liền không biết quay qua nhìn mẹ à? Đúng là cả ngày càng không hiểu lễ phép. Lâm Dị An quay mặt lại, hai tròng mắt lạnh lẽo, khiến trong lòng người nhìn run lên. Như vậy được chưa ạ? Tần Minh Lị trong lòng lột bộp, cảm thấy con trai vẫn đừng quay đầu lại nhìn thì tốt hơn. Đứa nhỏ này từ lần trước bà ta nói sai, liền càng ngày càng trở nên dọa người, đôi mắt hờ hững xa cách, giống như một chút tình cảm cũng không có. Bà ta có chút không dám đối mặt, vẫy vẫy tay. Con vẫn là nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Lâm Dị An nhìn chằm chằm bà ta một chút, quay đầu, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Hưng Uy ngồi bên cạnh quay đầu cùng vợ liếc nhau, đưa mắt ra hiệu cho bà ta, bảo bà ta hôm nay đừng chọc giận Lâm Dị An, đến lúc đó lại hại cả nhà xấu hổ. Tần Minh Lị gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Điện thoại Lâm Dị An vang lên, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần tây ra xem, không ngoài ý muốn là tin nhắn của Miểu Miểu. Anh đến chưa? Nhà chúng em sắp tới rồi. Lâm Dị An nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới trả lời. Anh cũng đang tới, gần đây hơi kẹt xe, chắc sẽ chậm một chút. Vậy thì chúng ta không khác nhau mấy, bọn em cũng kẹt xe. Cố Miểu Miểu thẹn thùng mím môi. Anh mặc lễ phục đúng không? Đương nhiên. Lâm Dị An mỉm cười. Em cũng mặc lễ phục à? Đúng vậy, đoán xem em mặc màu gì? Màu xanh lam à? Cố Miểu Miểu thích màu xanh lam, Lâm Dị An đoán màu này trước. Không đúng. Hồng nhạt. Cũng không đúng. Lâm Dị An lần này suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát. Màu xanh lục. Vẫn như cũ không đúng. Thật ra cậu không cảm thấy không thú vị, càng không có không kiên nhẫn. Cậu giống như là đang cùng Cố Miểu Miểu chơi một trò chơi, phá lệ có kiên nhẫn. Sau khi đoán sai hai lần nữa, cậu rốt cuộc cũng đoán đúng. Màu vàng sao? Đôi mắt Cố Miểu Miểu sáng ngời. Đúng rồi, Lâm Dị An, anh thật ngốc, thế mà đoán lâu như vậy. Lâm Dị An mỉm cười ẩn ý trả lời. Em rất ít khi mặc màu vàng, nhất thời không nghĩ tới. Nhưng cũng không phải không mặc, anh đoán nhiều màu như vậy lại đoán không ra, anh đối với em một chút hiểu biết cũng không có sao. Cố Miểu Miểu ê ẩm chỉ trích. Mặt mày Lâm Dị An nhu hòa. Đồ ngốc, cậu sao có thể không hiểu cô, chỉ là thích ấu trĩ nói chuyện phiếm với cô như vậy, cho dù nói chuyện vô nghĩa cũng thích. Thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ nhanh đoán được. Nhà anh đến cửa khách sạn rồi, em tới chưa? Liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, Lâm Dị An chuyển đề tài. Cố Miểu Miểu từ trong xe xuống nhìn xung quanh. Em cũng tới rồi, vừa mới xuống xe, em ở cửa khách sạn, anh nhìn thấy em không? Lâm Dị An hạ cửa sổ xe nhìn phía cổng lớn khách sạn, hai người cơ hồ đồng thời nhìn thấy nhau. Cố Miểu Miểu vui vẻ vẫy tay, Lâm Dị An cũng vẫy lại. Cố Miểu Miểu bảo ba mẹ cho bọn họ đi vào trước, sau đó đứng ở cửa khách sạn chờ Lâm Dị An. Cố Tư Ngôn đi cùng cô. Tần Minh Lị nhìn bộ dáng Cố Miểu Miểu chờ con trai mình, trong lòng có chút đắc ý. Cô bé này từ nhỏ đến lớn có chút thích con trai mình, như vậy thật tốt. Không cần bà ta làm gì, chắc con trai bắt lấy con bé sẽ dễ như trở bàn tay. Về sau xem ra bà ta không cần thúc giục Lâm Dị An nữa, hai đứa sớm hay muộn sẽ ở bên nhau thôi. Từng người Lâm gia từ trong xe đi xuống, Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn lễ phép chào hỏi trưởng bối. Tần Minh Lị và Lâm Ưng Huy thân thiết đáp lại, giữa mày còn hơi mang nịnh nọt. Lâm Dị An nhìn dáng vẻ này của bọn họ, vừa cảm thấy đáng giận, vừa cảm thấy thật đáng buồn. Không nghĩ nữa, cậu nói với Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn. Chúng ta vào đi thôi, đừng ở chỗ này chặn cửa. Ừ, đi thôi. Cố Tư Ngôn gật đầu, cong khuỷu tay để em gái khoác. Hôm nay cô mang giày cao gót, sợ cô ngã. Nhưng người nào đó còn chưa gả ra ngoài, đã muốn khoác khuỷu tay người khác. Cố Miểu Miểu nắm lấy cánh tay Lâm Dị An. Dị An, hôm nay anh coi em là bạn nhảy đi. Trung quy là nhịn không được đến gần Lâm Dị An. Cố Miểu Miểu ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn cậu. Trong lòng Lâm Dị An căng thẳng, căn bản không có cách nào cự tuyệt. Cậu gật gật đầu, cong khuỷu tay. Ừ, em nói cái gì thì chính là cái đó. Dị An, anh là tốt nhất. Cố Miểu Miểu cười tủm tỉm nhìn cậu, sau đó khoác khuỷu tay cậu. Hai người thân mật đi vào hội trường, Cố Tư Ngôn dừng ở phía sau, khóe miệng nhợt nhạt cong lên. Phòng nghỉ khách sạn, Tả Trì còn đang chọn màu của cà vạt, bạn cậu ta Vương Thành trêu ghẹo. Biết thì nghĩ cậu ăn diện để tham gia tiệc sinh nhật ba, không biết còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò đây. Cậu đến nỗi như vậy sao, vẫn luôn đổi màu cà vạt, cũng làm đến quá long trọng đi. Chính là muốn đi gặp người quan trọng, đương nhiên phải ăn diện một chút. Tả Trì mắt nhìn thẳng, tiếp tục cầm lấy cà vạt các loại sau ở trên cổ. Vương Thành cười. Chính là đại mỹ nữ trong lớp mà cậu nhắc đến sao, hôm nay không phải cậu định thổ lộ với cô ấy chứ? Đã thổ lộ rồi, đang theo đuổi. Tả Trì không chút nào che giấu trả lời. Vương Thành tấm tắc lắc đầu. Cậu được đấy, vừa về nước đã ra tay với mỹ nữ, bạn gái ở nước ngoài của cậu đã xử lý hết chưa? Nước ngoài chỉ là chơi bời thôi, sao có thể so với Miểu Miểu? Tả Trì không để bụng. Vương Thành đánh giá cậu ta trên dưới. Người mới tên là Miểu Miểu à? Tên còn rất ngoan, vừa nghe liền biết không dễ theo đuổi. Đúng vậy, đại tiểu thư, tính tình rất nóng này. Tả Trì rốt cuộc chọn được một cái cà vạt có hoa văn màu xanh đen, cậu ta ưu nhã thắt vào, cười tà ác. Hơn nữa tớ cảm thấy quan hệ của cô ấy và bạn cùng bàn có chút ái muội, nhưng quan hệ của hai người lại không phải người yêu. Vậy có thể người ta yêu thầm hay không? Vương Thành đoán mò. Có lẽ, nhưng cũng không quan trọng, ai cười đến cuối mới là quan trọng nhất, không phải sao? Tả Trì nghiêng mắt nhướng mày. Vương Thành cười ha ha, đứng lên vỗ vai bạn mình. Cậu đó, vẫn là thích cường thủ hào đoạt, nhưng cẩn thận lần này vấp phải trắc trở. Rốt cuộc không phải cậu nói, người ta là thiên kim đại tiểu thư của cố ta sao? Người ta cũng từng trải việc đời, chỉ sợ không dễ bị cậu dụ hoặc. Thử xem mới biết được chứ. Tả Trì thắt xong cà vạt, lại sửa sang một chút tây trang màu trắng. Đi thôi, cô ấy hẳn là đã tới. Được được, đi thôi, vừa lúc tôi đi xem vị đại tiểu thư kia đẹp thế nào mà có thể khiến cậu nhất kiến trung tình. Tính cách Vương Thành không khác Tả Trì là mấy, hỗn trướng cả lơ phất phơ. Hai người tay đút túi đi ra ngoài. Tham gia loại tiệc này kỳ thật rất nhàm chán, Cố Miểu Miểu cũng không phải người thích nói chuyện thị phi, cho nên sau khi đi vào, cô lập tức kéo Lâm Dĩ An cùng cô đi ăn. Mẹ em không dẫn em đi gặp người khác sao? Lâm Dĩ An tò mò hỏi cô, trong những trường hợp này, chú Cố và dì Kiều đều sẽ mang theo Cố Miểu Miểu đi kết bạn với người trong vòng. Cố Miểu Miểu lắc lắc đầu. Em bảo mẹ em hôm nay đừng gọi em một chút cũng không muốn đi làm quen với những ông chú, bắn đại bác tám đời cũng không tới, đành để cho anh em đi thôi. Cố Tư Ngôn đã chạy tới bên cạnh Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc cùng ba mẹ kết bạn với các ông chủ. Ba mẹ Lâm Dĩ An cũng đang nói chuyện giao tiếp khắp nơi, nhưng thật ra không gọi cậu, bởi vì ba mẹ Lâm đã leo lên cảnh cao là Cố gia, cho nên con trai chỉ cần chăm sóc tốt Cố đại tiểu thư là đủ rồi, còn lại không cần thiết. Hai người thế nhưng thật ra cảm thấy thoải mái, bưng chút trái cây và điểm tâm đi đến sofa trong một góc ngồi xuống. Cố Miểu Miểu lấy điện thoại Oops Snail ra chuẩn bị chơi trò chơi. Dĩ An, nào, vào game, chúng ta lập nhóm đánh một phen. Lâm Dĩ An do dự. Không tốt đâu, nếu có người gọi chúng ta thì làm sao bây giờ? Một trận ít nhất nửa tiếng đấy. Ông, anh nói đúng, vậy chúng ta đổi trò chơi, chơi bắn súng. Cố Miểu Miểu thân mật dựa lên cánh tay cậu, chỉ vào ứng dụng trò chơi trên màn hình điện thoại. Cô chơi trò nào, điện thoại Lâm Dĩ An cũng có, bởi vì Lâm Dĩ An sẽ luôn chơi cùng cô. Lâm Dĩ An gật gật đầu, không từ chối. Được. Hai người cứ như vậy bắt đầu chơi trò chơi. Lúc Tả Trì tìm tới, bọn họ chơi đến kịch liệt. Cậu ta gọi một tiếng, tùy tiện ngồi vào bên cạnh Cố Miểu Miểu, cánh tay duỗi đến gáy cô. Chơi được đó, hai người cũng bê trò chơi này sao? Cố Miểu Miểu nháy mắt ngồi thẳng người, còn hướng người về phía Lâm Dĩ An một chút, không vui nhìn chằm chằm cậu ta. Hôm nay không phải sinh nhật ba cậu sao? Tới đây làm gì? Tới tìm cậu. Tả Trì vắt chéo hai chân, ung dung nhìn cô và Lâm Dĩ An. Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Vương Thành. Cậu ta chỉ nam sinh bên cạnh. Lâm Dĩ An nhìn cậu ta, lại nhìn bạn cậu ta, vừa định nói gì, Cố Miểu Miểu kéo tay áo cậu. An ca ca, đừng ngốc nữa, mau chơi đi, sắp chết rồi. Lâm Dĩ An không nói nữa, cúi đầu trầm mặc chơi xong game với Cố Miểu Miểu. Vương Thành ẩn ý nhìn Cố Miểu Miểu, căn bản không để ý tới Tả Trì, huých bả vai bạn mình một cái, nhướng mày ám chỉ. Cậu không được, người ta không quan tâm cậu. Tả Trì cong môi cười cười, không để ý lắm, chờ bọn họ chơi xong. Vương Thành lại nhìn thoáng qua Lâm Dĩ An, dùng điện thoại nói chuyện phiếm với Tả Trì. Đối thủ cạnh tranh của cậu không đơn giản, đẹp trai, hơn nữa hai người họ rất thân mật, cơ hội thắng của cậu không lớn. Có lẽ quan hệ của bọn họ là bạn thân thì sao? Tả Trì nghiền ngẫm ấn điện thoại. Vương Thành lặng lẽ liếc mắt đánh giá một cái rồi lắc đầu. Không giống, Cố đại tiểu thư đối với cậu ta không giống như bạn. Tớ cảm thấy Cố đại tiểu thư giống như thích đối phương. Phải không? Tả Trì thu hồi điện thoại, lại nhìn Lâm Dĩ An và Cố Miểu Miểu. Một phen chơi trò chơi khiến Lâm Dĩ An thất thần. Cũng may kỹ thuật cậu không tồi, cho nên thất thần cũng thắng. Chơi xong một ván, cậu muốn mang Cố Miểu Miểu rời khỏi nơi này, liền nói. Miểu Miểu, chúng ta đi tìm anh em đi. Cố Miểu Miểu hiểu ý Lâm Dĩ An, gật đầu như đảo tỏi. Vâng, đi thôi đi thôi. Cô cố ý bỏ qua Tả Trì và bạn cậu ta, bám cánh tay Lâm Dĩ An đứng dậy. Tả Trì híp mắt gọi cô lại. Miểu Miểu, bạn học ở đây, cậu cứ đi như vậy sao, cũng không cho mặt mũi à? Cố Miểu Miểu bĩu môi quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Bạn học Tả, thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à, có thể bỏ qua chào hỏi không? Dứt lời, cô lắc lắc tay Lâm Dĩ An. Đi thôi, Dĩ An. Lâm Dĩ An ừ một tiếng, ánh mắt không chịu khống chế, mang theo địch ý nhìn Tả Trì. Chờ hai người đi rồi, Vương Thành khoác tay lên vai Tả Trì. Tôi nói này, người anh em, cậu không thấy à? Cậu bạn kia thích Cố đại tiểu thư. Tả Trì trầm mặc không đáp, như suy tư gì, nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dĩ An và Cố Miểu Miểu. Cố Miểu Miểu thân mật kéo tay Lâm Dĩ An, hai người trìu mến khăng khít, đi đến trước mặt Cố Tư Ngôn, ba người trò chuyện hài hòa, vừa nói vừa cười. Cái bầu không khí này, người khác không chen vào được. Tả Trì bực bội chậc một tiếng, hất tay bạn mình ra. Đi thôi, còn ở đây làm gì? Tiệc rất nhanh tới màn vũ hội, ba Tả cười ha ha, để con trai mình khai vũ. À Trì, con đi mời một vị thiên kim cùng con khai vũ đi. Màn này kỳ thật có cảm giác tương tự như một buổi xem mặt. Lại nói bữa tiệc sinh nhật hôm nay, ba Tả đích xác cố ý vì con trai mình tìm một đối tượng liên hôn. Người cậu ta nhìn trúng đó là Cố Miểu Miểu của Cố gia. Chỉ là sau khi nói chuyện với cố tổng và cố phu nhân, phát hiện hai người không có ý để con cái liên hôn, chỉ nói tôn trọng lựa chọn của con cái, chỉ cần con bé thích, bọn họ sẽ ủng hộ. Đối với điều này, Ba Tả hơi thất vọng, nhưng cũng không sao, hà môn khác cũng không phải không được. Ông ta lại coi trọng thiên kim Hứa gia, Hứa Quân Hàm. Ánh mắt ông ta ý bảo con trai đi mời Hứa Quân Hàm. Nhưng Tả Trì nhìn chăm chăm cố Miểu Miểu, dưới sự chứng kiến của mọi người, đi đến trước mặt cố Miểu Miểu, lịch sự khom lưng, vươn tay mời nói. Cố tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời cậu nhảy một điệu không? Mọi người đều chú ý tới. Hứa Quân Hàm cắn cắn môi, có chút mất mát. Kiều Mộc không đoán được Tả Trì sẽ mời con gái mình, bà hơi kinh ngạc nhìn qua, lại theo bản năng nhìn Lâm Di An bên cạnh con gái. Lâm Hưng Uy và Tần Minh Lị cũng rất kinh ngạc, sau đó hai người liều mạng đưa mắt ra hiệu cho con trai mình, bảo cậu mau chóng hành động, đừng đem cố đại tiểu thư nhường cho người khác. Lâm Dĩ An hoàn toàn không thấy được ánh mắt ám chỉ của ba mẹ, suy nghĩ hiện tại của cậu có chút hỗn loạn, trong lòng xưa nay chưa từng dâng lên cảm giác nguy cơ. Cậu cho rằng mình có thể nhìn cố Miểu Miểu cùng nam sinh khác ở bên nhau, có thể mỉm cười chúc phúc cho cô cùng nam sinh khác. Chỉ là giờ khắc này thật sự tới rồi, cậu đột nhiên phát hiện trái tim cậu đau đến khó chịu, ngực như bị tắc nghẹn, hắc ám vô tận cùng khủng hoảng che trời lấp đất cậu. Từ lần đầu tiên gặp Miểu Miểu, cô chính là mặt trời nhỏ, thiên sứ trong lòng cậu. Chỉ có cùng cô ở bên nhau, cậu mới có thể cảm nhận được hạnh phúc và vui sướng. Nếu không có cô, nếu sau này quãng đời còn lại cũng không hề có cô, vậy cậu nên làm gì bây giờ? Cố Miểu Miểu cũng không đoán được Tả Trì sẽ từng bước ép sát như thế, vậy mà mời cô khiêu vũ trước mặt ba mẹ cậu ta và mọi người. Nếu cô từ chối, vậy chẳng phải không cho ba cậu ta mặt mũi sao? Hơn nữa, chắc sẽ còn đắc tội ba mẹ cậu ta, làm khó ba mẹ mình. Nhưng muốn cô làm trái ý mình, cô cũng không làm được. Dĩ An đang ở bên cạnh, nếu cô khiêu vũ cùng Tả Trì, vậy tính là cái gì? Dĩ An chắc sẽ hiểu lầm cô và Tả Trì mất. Thế này không thể được, vốn dĩ quan hệ hai người không hề tiến triển, nếu hiểu lầm, cô tìm ai khóc đây? Cố Miểu Miểu suy nghĩ một chút, định từ chối. Lúc này, nam sinh tuấn tú một thân lễ phục đen bên cạnh, từng bước đi đến trước mặt cô, giống như Tả Trì, lịch sự khom lưng, vươn tay phải. Miểu Miểu, anh có thể mời em nhảy một điệu không? Toàn hội trường ồ lên, trong mắt bốc cháy lên bát quái, ung dung nhìn cuộc tình tay ba này. Hứa Quân Hàm cũng vô cùng kinh ngạc, đồng thời có chút lo lắng cho Tả Trì, nghiêm túc nhìn về phía cậu ta. Tả Trì và Lâm Di An cùng nhau mời cố Miểu Miểu khiêu vũ, đây có lẽ là một nan đề đối với người ngoài. Nhưng đối với cố Miểu Miểu mà nói, hoàn toàn là một vấn đề không cần suy nghĩ dư thừa. Lúc trước không có Lâm Di An tham dự, cô còn do dự một chút, nhưng có Lâm Di An, hết thảy đáp án đều không cần suy xét. Tim cô đập nhanh, không cần nghĩ ngợi đặt tay mình lên tay Lâm Dĩ An, lễ phép nói với Tả Trì. Xấu hổ quá, bạn học Tả Trì, vô dĩ hôm nay Dĩ An chính là bạn nhảy của tôi, cậu vẫn nên tìm những người khác đi. Lâm Dĩ An gắt gao nắm chặt tay cố Miểu Miểu, nỗi thấp thỏm bất an trong lòng rốt cuộc cũng lắng xuống. Miểu Miểu nguyện ý chọn cậu, với cậu mà nói là vô cùng may mắn. Nhưng cậu cũng biết trường hợp hiện tại vẫn phải cho Tả Trì một chút mặt mũi, dù sao cũng là tiệc sinh nhật của ba người ta. Bạn học Tả Trì, xin lỗi. Tả Trì híp mắt nhìn hai người, nói không thèm để ý là không thể. Cậu ta còn tưởng làm trò như vậy trước mặt nhiều người sẽ bức cố Miểu Miểu một phen, cô sẽ thưởng cho mình một chút mặt mũi. Không ngờ đại tiểu thư người ta hành xử cũng khác người, căn bản sẽ không quan tâm cậu ta có xấu hổ hay không. Hơn nữa, thấy hai người nắm tay nhau chặt như vậy, có vẻ như cậu ta là vai nam hai phản diện, chia rẽ biên ương. Tả Trì có chút muốn cười, cũng có chút tự giễu. Bỏ đi, không nhảy nữa. Tả Trì thu hồi tay rồi đi. Lúc này, một bàn tay của cô gái khác đặt vào lòng bàn tay cậu ta, là Hứa Quân Hàm, cô cong môi nói. Trì thiếu, tôi có thể nhảy một điệu với cậu không? Tả Trì hơi kinh ngạc nhìn cô, không đoán được cô lại nguyện ý tới giải vây. Cố Miểu Miểu và Lâm Dĩ An cùng nhìn về phía Hứa Quân Hàm. Hứa Quân Hàm thấy Tả Trì không trả lời, trong lòng nổi lên nỗi bất an. Cô cũng có sĩ diện, nếu bị Tả Trì cự tuyệt, về sau chắc cô sẽ bị sanh viện trong vòng chê cười mất. Nhưng nếu đã đâm lao, vậy chỉ có thể kiên trì theo lao. Cô tỏ vẻ bình thản ung dung, nghiêng nghiêng đầu. Sao, không muốn à? Tả Trì nhìn ra cô đang hoảng loạn, cười cười, lịch sự nắm lấy tay cô. Không, Hứa tiểu thư có thể mời tôi, là vinh hạnh của tôi. Cậu ta theo đối phương xuống bậc thang.

Cố Miểu Miểu cũng không biết cậu muốn làm gì. Anh rốt cuộc lại muốn anh cái gì? Cho anh 10 giây, không nói em đi. Cô bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dưới sự đếm ngược của cô, Lâm Dị An càng ngày càng rối rắm sốt ruột. Chỉ là mắt thấy Cố Miểu Miểu đang đếm ngược đến một giây cuối cùng, lời muốn nói vẫn như cũ, không nói ra. Giờ khắc này, Cố Miểu Miểu rất tổn thương, giọng phát ra của cô cũng không biết sẽ nghẹn ngào ủy khuất như vậy. Nếu không nói nên lời, vậy đừng nói nữa. Cô lướt qua bả vai cậu, rời đi. Một bàn tay lạnh lẽo, dùng sức bắt lấy cổ tay cô. Bọn họ đưa lưng về phía nhau, cả hai đều không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương. Chỉ nghe Lâm Dị An thấp giọng gằn từng chữ. Miểu Miểu, anh thích em. Lâm Dị An thổ lộ, nói thật, Cố Miểu Miểu căn bản không nghĩ đến. Cô chỉ cho rằng vài lần anh muốn nói lại thôi là muốn nói chuyện khác, lại không nghĩ tới sẽ thổ lộ với cô. Cô trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người, không dám tin nghiêng người nhìn anh. Cái gì? Anh nói cái gì? Cô cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Sau khi Lâm Dị An thổ lộ, sự hoảng loạn và trống rỗng trong lòng đã vơi đi một ít, rốt cuộc cũng nói ra, mặc kệ cô có hiểu lầm hay không, mặc kệ cuối cùng kết quả là gì, anh tin mình đều có thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, anh cũng nghiêng người, đối diện với cô gái, ánh mắt không tự chủ được nhu hòa ấm áp, lại lần nữa trịnh trọng thổ lộ. Miểu Miểu, anh thích em, không phải anh trai đối với em gái, mà là đàn ông đối với phụ nữ. Cố Miểu Miểu từng chút mở to hai mắt, trong đầu anh một tiếng, giống như pháo hoa nổ tung. Thích, loại thích đàn ông đối với phụ nữ sao? Vậy chẳng phải là giống cô sao? An ca ca, thế nhưng vẫn luôn yêu thầm đối phương giống mình sao? Cố Miểu Miểu choáng váng, chân cũng mềm như bông, giống như đạp trên đám mây, cả người đều phiêu lãng. Vậy quá khứ bọn họ xa cách tính là gì? Rõ ràng là thích nhau, còn rối rắm lâu như vậy, làm hại cô trộm đau lòng rất nhiều lần. Miểu Miểu, em... Lâm Dị An thấy Miểu Miểu đã lâu cũng chưa đáp lại, nhất thời khẩn trương đến nỗi tim vọt tới cổ họng, nặng nề nuốt nước miếng, vô cùng thấp thỏm phát ra âm thanh. Em có phải không thể tiếp nhận? Nếu em không thể tiếp nhận, thì coi như hôm nay anh chưa nói gì đi. Lâm Dị An cho rằng mình hiểu lầm ý của Cố Miểu Miểu truyền đạt trước đó. Trái tim anh buồn đau dữ dội, cả người tựa bóng cao su hết hơi, bả vai và đầu đều gục xuống, giống như một chú chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ. Cổ họng nghẹn ngào khó khăn. Anh đi trước. Anh xoay người, muốn đi ra ngõ nhỏ, giờ không biết nên đối mặt với Cố Miểu Miểu như thế nào, anh muốn một mình yên tĩnh một chút. Thổ lộ tức thất tình, điều này không phải là một trong những kết quả anh đã sớm nghĩ tới sao, anh không nên đau lòng mất mát như vậy, rất bình thường không phải sao? Không ngừng an ủi chính mình, bước chân Lâm Dị An nặng nề cọ qua bả vai Cố Miểu Miểu. Trong khoảnh khắc đó, hai cánh môi ấm áp chạm vào má anh. Toàn thân Lâm Dị An cứng đờ, đồng tử chợt co rút lại. Nhưng chờ khi anh hoàn hồn, cô gái gây ra cơn sóng lớn đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ, cũng không quay đầu lại, chạy vô cùng nhanh. Thật lâu sau, dường như qua một thế kỷ, Lâm Dị An khẽ cười. Cố Miểu Miểu trở lại chỗ cô bạn Trần Linh, bị cô bạn cằn nhằn một trận. Sao cậu đi lâu như vậy? Tôi thiếu chút nữa gọi điện thoại cho cậu rồi đấy, còn tưởng rằng cậu bị bắt cóc. Miểu Miểu, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu bị cảm à? Cố Miểu Miểu ngăn cô bạn duỗi tay muốn sờ mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. À, tớ không sao, vừa mới chạy nên hơi nóng. Nói xong, cô ngồi xuống, để trà sữa lên trên bàn, thất thần nhìn chằm chằm nơi nào đó phát ngốc. Trần Linh thấy cô như vậy, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cô. Miểu Miểu, cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu làm sao vậy? Tớ cảm giác linh hồn của cậu bay đi rồi, cậu sao thế? Đừng làm tớ sợ. À, thật sự không có chuyện gì đâu, chỉ là... Cố Miểu Miểu căn bản không biết nên nói với cô bạn như thế nào, quá xấu hổ. Cô vừa rồi vậy mà lá gan lớn, hôn Lâm Dị An. Như này muốn cô buổi chiều tiếp tục đi học thế nào? Hai người lại ngồi cùng bàn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Không mặt mũi gặp ai nữa, cô thật sự không còn mặt mũi gặp ai. Cố Miểu Miểu lấy tay che mặt, nằm bò lên bàn. Linh Linh, buổi chiều tớ không muốn đi học. Trần Linh kinh ngạc, tức khắc nghiêm mặt nói. Xem đi, tớ biết ngay là cậu có chuyện. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Mau nói cho tớ biết. Có phải vừa mới gặp được Lâm Dị An không? Hai người lại cãi nhau à? Cho nên cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy. Tuy rằng cô bạn không đoán đúng hết, nhưng vẫn đúng một chút. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Dị An. cô cần một chút thời gian để hoán lại những thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Cô cảm thấy mình và Lâm Di An hiện tại hẳn là theo lý thuyết tính là ở bên nhau rồi chứ. Anh thổ lộ, cô hôn anh đáp lại, ý này chính là hẹn hò đi. Trời ạ, sao lại trở nên nhanh như vậy? Không có cãi nhau, chỉ là tớ muốn xin nghỉ. À Linh Linh, cậu đừng đoán mò, lát nữa tự cậu về trường nhé, tớ sẽ không về đâu. Cô miểu miểu hạ quyết tâm muốn trốn tránh một buổi chiều. Cô gọi điện thoại cho mẹ, làm bộ đau bụng, bảo mẹ giúp mình xin nghỉ. Sau đó cô gọi taxi đến bờ biển. Khi có tâm sự cần phát tiết, cô thích nhất đến đó. Ngồi trên bờ hóng gió biển sẽ khiến cô đặc biệt bình tĩnh. Lâm Di An vẫn là lúc học tiết thứ nhất mới biết cố miểu miểu xin nghỉ. Anh đối với việc này vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Trước đó lớn mật như vậy, giờ lại biết xấu hổ rồi sao? Cố Tư Ngôn chưa biết Lâm Di An đã nói chuyện với em gái mình. Anh lo lắng em gái gặp chuyện, hiếm khi ở trong giờ học dùng điện thoại nhắn tin hỏi Lâm Di An. Em gái em sao vậy? Không sao, chắc là xấu hổ. Xấu hổ á? Cố Tư Ngôn nghi hoặc cách người này dùng từ. Sau khi suy nghĩ một lát, anh thông minh, nghi ngờ nói. Hai người. Lâm Di An đương nhiên sẽ không giấu anh, bọn họ là anh em tốt nhất. Em đã sớm biết mà, anh thích miều miều. Sau khi nói chuyện, Lâm Di An ngược lại thấy rõ rất nhiều chuyện. Cố Tư Ngôn hẳn là đã sớm biết anh và miều miều thích nhau. Quả nhiên đã nói chuyện, Cố Tư Ngôn mỉm cười. Rốt cuộc anh cũng nguyện ý nhìn thẳng vào lòng mình, xem ra em gái em cũng đã thổ lộ với anh. Vậy con bé chạy cái gì? Đây lại không phải điều gì đáng xấu hổ. Đôi khi em ấy xúc động, em biết đây, sẽ tương đối kích động. Lâm Dị An bất đắc dĩ cười cười. Lát nữa sau khi tan học, anh đi tìm em ấy. Được, miễn cho con bé chạy loạn xảy ra chuyện. Cố Tư Ngôn vẫn lo lắng cho em gái, xong chuyện rồi, chạy cái gì mà chạy chứ? Lâm Dị An xin nghỉ ra khỏi trường, gọi điện thoại cho cố Miểu Miểu nhưng cô không nghe, gửi tin nhắn cũng không chịu trả lời, lại không nói mình ở đâu, chỉ nói giờ cô đang rất tốt, anh không cần lo lắng. Lâm Dị An thở dài, đứng ở cổng trường suy nghĩ một chút, cố Miểu Miểu sẽ đi đâu, ngay sau đó gọi xe đi hướng bờ biển. Tới nơi, anh trả tiền xong xuống xe, sau đó nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy cố Miểu Miểu, anh ôn nhu cười. Anh biết ngay cô sẽ đến đây. Từng bước đến gần cô gái, anh đeo tai nghe, nhắm mắt, nghe không thấy cũng không nhìn ra bên ngoài, chỉ gối lên cánh tay, thỉnh thoảng ngây ngốc cười. Lâm Dị An an tĩnh ngồi bên cạnh cô, muốn xem khi nào cô sẽ nhìn thấy mình. Cố Miểu Miểu nghe xong một bài hát, đột nhiên muốn nghe lại lần nữa, liền mở mắt chuẩn bị cầm điện thoại thao tác. Kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, vẫn là cái người cô đang trốn tránh. Cô sợ tới mức kêu lên một tiếng, cơ thể ngã ra phía sau. Cẩn thận! Lâm Dị An nhanh tay mắt lẹ ôm lấy eo cô, không để cô ngã. Cố Miểu Miểu theo bản năng bắt lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng. Kết quả tư thế này biến thành kiểu ngã 45 độ trong phim thần tượng. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, cuồng quýt đẩy anh ra, lẩm bẩm nói. Sao anh lại ở đây? Sao anh tìm được em? Em thích tới chỗ nào anh đều biết. Lâm Dị An nghiêng đầu cười rất ôn nhu. Nhưng trước tiên anh nghĩ đến đây, ở đây gặp em, anh thấy rất vui, chúng ta vẫn luôn ăn ý như vậy. Cố Miểu Miểu cắn môi. Trời ạ, sau khi nói chuyện, tim đập sao càng lúc càng nhanh, cũng không dám nhìn anh. Đôi tay vòng lấy hai chân mình, cố Miểu Miểu vẫn luôn cúi đầu. Sau đó không nói nữa. Lâm Dị An biết cô xấu hổ, mỉm cười nhìn cô, cả hai trầm mặc giây lát. Anh một tay chống ở trên mặt đất, từ từ tới gần cô, in lại một nụ hôn ở trên má cô. Khi rời đi, nhẹ nhàng nói nhỏ. Trả lại em một cái, chúng ta giờ có tính là hẹn hò không? Cố Miểu Miểu bị hôn, nửa bên mặt đó nhanh chóng trở nên tê dại. Cô ngây ngốc một lúc, rốt cuộc chị quay đầu nhìn về phía Lâm Dị An. Bốn mắt nhìn nhau, cố Miểu Miểu không biết vì sao, hốc mắt ửng đỏ. Lâm Dị An bị dọa, hoảng loạn nói. Sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh không nên hôn em mà không hỏi ý em, anh... Cố Miểu Miểu cười khúc khích. Lâm Dị An bị cô làm cho ngốc, không biết rốt cuộc cô cười là có ý gì. Cố Miểu Miểu nhé mặt anh. Lâm Dị An, hóa ra anh cũng có lúc lắp bắp, còn tưởng rằng anh vĩnh viễn sẽ thành thạo, lạnh nhạt như vậy chứ. Anh không có. Anh trước nay ở trước mặt cố Miểu Miểu sẽ không quá thành thạo, quá lạnh nhạt. Lâm Dị An sờ mặt cô, lòng bàn tay cọ qua khóe mắt cô, có chút ướt. Vì sao lại khóc? bởi vì cảm thấy trước kia mình thật ngốc, em vẫn luôn cho rằng mình yêu đơn phương anh, cho rằng anh vẫn luôn coi em là em gái, cho nên em vẫn luôn không dám thổ lộ với anh, chỉ có thể giấu kín tâm tư này. Chỉ là khi đối với anh xa cách, khi thì lại muốn tới gần anh, chua xót lâu như vậy, kết quả phát hiện căn bản không cần thiết, liền có chút ủy khuất. Cố Miểu Miểu càng nói, giọng nói càng nghẹn ngào. Lâm Dị An đau lòng ôm cô vào lòng, dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Thật xin lỗi, là anh không đủ dũng cảm, làm em chịu ủy khuất. Em cũng không đủ dũng cảm. Cố Miểu Miểu ôm đáp lại Lâm Dị An, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trong lòng anh. Dị An, về sau chúng ta có tâm sự gì đều phải nói cho nhau có được không? Không cần đoán, em sợ em lại đoán sai. Lâm Dị An dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời không trả lời. Cố Miểu Miểu không nghe thấy giọng anh, đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt anh giãy giụa hoảng hốt, quan tâm nói. Dị An, anh sao vậy? Cảnh cáo anh không được gạt em, có chuyện gì nhất định phải nói ra, nếu không em không thông minh, không đoán ra được. Lâm Dị An ngẩn ngơ nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc anh chần chờ mở miệng. Miểu Miểu, trước kia anh vẫn luôn không dám thổ lộ. Kỳ thật là bởi vì gia đình của anh. Tình huống nhà chúng ta em biết đấy. Ba mẹ em hẳn lại trường mắt anh làm con rể. Nói đến đây, anh sợ mình nói sai sửa lời. Xem anh kìa, toàn nói gì đâu. Chúng ta còn nhỏ, về sau không nhất định sẽ kết hôn. À, em coi như anh chưa nói gì đi. Anh tự giễu cười, ngẩng đầu nhìn về phía sóng biển lấp lánh nơi xa. Miểu Miểu còn nhỏ, khẳng định không nghĩ đến lần đầu tiên yêu đương sẽ kết hôn, hơn nữa nào có ai nói lần đầu thì phải kết hôn. Lâm Dị An, anh đang cầu hôn em sao? Cố Miểu Miểu bỗng nhiên mở miệng. Em đồng ý. Cô duỗi tay trái hướng Lâm Dị An, cười tủm tỉm nói. Nhẫn đâu? Lâm Dị An kinh ngạc nhìn cô, có chút không theo kịp tư duy của cô. Cố Miểu Miểu ra vẻ tức giận rầu miệng. Sao? Cầu hôn nhẫn cũng không có, nào có ai không có thành ý như vậy? Cô nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh có một cây cỏ, trực tiếp ngắt, bện thành hai cái nhẫn, sau đó đeo lên ngón áp út Lâm Dị An. Đến phiên anh, cô đưa chiếc nhẫn còn lại cho anh, lại duỗi tay trái hướng anh. Đến lượt anh. Lâm Dị An nhíu mày, trong lòng vừa ấm áp vừa đau lòng cho cô. Miểu Miểu, em đừng như vậy. Em làm sao? Anh không muốn cưới em à? Đôi mắt cố Miểu Miểu nhìn thẳng anh. Lâm Dị An buột miệng thốt ra. Đương nhiên muốn. Nhưng nhà anh... Nhà anh đâu có chuyện gì liên quan tới em. Cố Miểu Miểu dỗi nói. Em lại không phải gả cho ba mẹ anh luôn nói về nhà anh làm gì, cũng không nói chúng ta về sau khẳng định sẽ ở cùng họ. Cho dù ở cùng nhau, anh cảm thấy nhà mẹ đẻ em cường thế như vậy, bọn họ dám khi dễ em sao? Hay là nói, anh cảm thấy nhà anh kém hơn nhà em, cho nên động đến lòng tự trọng của anh, không nghĩ cũng không dám cưới em. Lâm Dị An giật mình. Trước kia anh thật sự từng có loại suy nghĩ này, hoặc là nói hiện tại cũng có. Sở dĩ anh không thổ lộ, đơn giản là cảm thấy mình không xứng với Miểu Miểu. Anh không biết mình có thể mang đến hạnh phúc cho cô không. Cho nên, chỉ có thể nhắc mình, không đi trêu chọc cô. Anh thật đúng là nghĩ như vậy. Cố Miểu Miểu chán nản, dựng thẳng ngón trỏ chỉ vào anh. Anh sẽ không nghĩ trở về sau anh phát đạt, lúc đó mới nói chuyện theo đuổi em chứ. Lại đoán đúng rồi, Lâm Dị An mím môi, không còn lời gì để nói. Anh đã sớm tính toán cho tương lai, anh sẽ không thừa kế công ty của ba mẹ, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, phân rõ giới hạn với ba mẹ. Đương nhiên, niệm tình sinh ra và nuôi nấng của bọn họ, về sau anh sẽ cho bọn họ tiền dưỡng lão. Những thứ khác, bọn họ cái gì cũng đừng nghĩ. Bởi vậy có thể nghĩ, về sau anh sẽ vất vả bận rộn cỡ nào, sao còn có thể yêu đương, sao còn có thời gian chăm sóc tốt cho Miểu Miểu. Lâm Dị An, nếu anh đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay anh còn thổ lộ với em làm gì? Giờ anh có ý gì hả? Muốn vứt bỏ em sao? Sau đó chờ anh phát đạt lại trở về tìm em. Cố Miểu Miểu tức giận đứng lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Dị An. Anh nghe đây, nếu anh dám cẩu huyết không từ mà biệt, vì vứt bỏ em mà cố ý làm tổn thương em nói cho anh biết, em lập tức tìm người kết hôn, chúng ta đời này cũng sẽ không có khả năng. Không có, Miểu Miểu. Lâm Dị An đứng lên, một tay ôm Cố Miểu Miểu vào lòng. Nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không buông tay em. Chỉ là anh muốn nói với em, anh về sau khả năng sẽ rất bận. Anh sợ liên lụy em. Liên lụy cái gì chứ? Anh muốn làm gì? Em cùng anh là được. Cố Miểu Miểu nép vào trong lòng anh, cong môi cười cười, rốt cuộc nghe được điều mình muốn nghe. Hai người ôm một lúc, cô đẩy anh ra, đưa nhẫn cỏ trong tay cho anh. Này, mau đeo cho em. Lâm Dĩ An cong mày ừ một tiếng, sau đó nhận nhẫn quỳ một gối xuống đất. Khuôn mặt nhỏ của Cố Miểu Miểu đỏ lên, hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh làm gì vậy? Làm như chính thức làm gì? Giờ chúng ta chưa đủ tuổi, chưa kết hôn được. Nghi thức vẫn phải có. Lâm Dĩ An cười đeo nhẫn cho Cố Miểu Miểu, cuối cùng in lại một nụ hôn trên bàn tay cô, đón gió biển, đưa ra lời hứa. Miểu Miểu, quãng đời còn lại anh sẽ cho em hạnh phúc, anh thề. Cố Miểu Miểu run lên, hoảng hốt cúi đầu nhìn anh. Lời hứa thời niên thiếu, chân quý mà thuần túy, may mắn tương lai bọn họ vẫn luôn nắm tay. Đảo mắt, Cố Miểu Miểu và Lâm Dĩ An đã ở bên nhau 2 năm, hai người sắp tham gia kỳ thi đại học. Mấy năm nay, Cố Miểu Miểu có thể thi đậu cùng trường đại học với Lâm Dĩ An, có thể nói đều là mỗi ngày chăm chỉ tự giác, đúng là khổ học 2 năm. Chung quy cuộc sống trước đây gộp lại đều không khổ bằng mấy năm nay. Mà ăn qua khổ, lập tức sẽ phải kiểm tra thành quả, nói không khẩn trương là không thể. Cố Miểu Miểu thở ngắn than dài nằm bò trên bàn, Lâm Dĩ An bên cạnh đang soát đề. Nghe thấy thanh âm của cô, lập tức quay mặt lại xem. Sao vậy, mệt rồi à? Cố Miểu Miểu dùng mu bàn tay lót cằm, thở dài. Sự An, anh nói em có thể thi đậu cùng trường đại học với anh không? Em sợ em phát huy không tốt, đến lúc đó không thể học cùng trường với anh, chúng ta sẽ khác trường, rất dễ chia tay. Lâm Dĩ An bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, cảm thấy cô gái này đúng là suy nghĩ phong phú, toàn nghĩ cái gì đâu. Anh xoa đầu cô. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, chúng ta sẽ học cùng trường, tin vào bản thân em, cũng tin anh. Làm sao em có thể tin anh sẽ không định thi vào trường mà em đăng ký nguyện vọng hai chứ? Cố Miểu Miểu một lời trúng đích, sắc bén híp mắt nhìn anh. Lâm Dĩ An không giỏi nói dối trước mặt Cố Miểu Miểu, vẻ mặt cứng đờ. Cố Miểu Miểu lập tức xác định, cô buồn bực chỉ tay vào mặt anh. Lâm Dĩ An, anh đừng làm sang làm bậy, anh phải thi thật tốt, học trường đại học tốt nhất cả nước cho em. Chuyện lớn cuộc đời không phải là chuyện nhỏ như nhi nữ tình trường, em cũng không cần anh vì em mà trả giá cho chuyện này, anh phải chạy ở phía trước, em sẽ nỗ lực đuổi theo anh. Miểu Miểu, anh... Lâm Dĩ An nắm lấy ngón trỏ đang dựng thẳng của Cố Miểu Miểu, muốn khuyên cô một chút. Anh cảm thấy thành tích hiện tại của Miểu Miểu khẳng định thi vào trường mà cô tùy ý chọn trong top 10 cũng sẽ không kém bao xa. Cho nên anh tính không thi vào trường đại học đứng đầu nữa, cũng chỉ là lui một bước nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Nhưng Cố Miểu Miểu lập tức đánh gãy anh, không cho anh cơ hội nói ra. Không cho nói, cũng không cho làm, trừ phi anh muốn em áy náy cả đời. Lâm Dĩ An bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm động, không nói nên lời. Cố Miểu Miểu đã biết lên kế hoạch cho tương lai của anh, cô vẫn luôn dùng cách riêng của mình để ủng hộ, cổ vũ anh. Sờ khuôn mặt nhỏ của cô gái, anh chỉ có thể nói. Được, đều nghe em, nhưng em cũng không cần khẩn trương, anh tin em có thể. Còn có, cho dù chúng ta không học cùng trường, anh cũng tuyệt đối sẽ không tìm nữ sinh khác. Chỉ cần em còn cần anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em. Cắt, dừng lại. Cố Miểu Miểu rõ ràng được dỗ vui vẻ, còn cãi bướng nói. Anh là không biết đại học có bao nhiêu mỹ nữ đâu, anh lại đẹp trai, đến lúc đó các mỹ nữ theo đuổi anh có lẽ sẽ thay lòng đổi dạ. Còn có ai có thể đẹp hơn em chính là cô gái đẹp nhất thế giới trong lòng anh. Lâm Dĩ An nói chính là lời thật lòng, nhưng qua tai Cố Miểu Miểu chính là lời ngon tiếng ngọt. Cô buồn cười, thân mật vòng tay qua cổ Lâm Dĩ An. Dĩ An, anh ở trong lòng em cũng là tốt đẹp nhất. Nhìn dung nhan gần trong gang tấc, Lâm Dĩ An có chút động tình, hầu kết lên xuống. Anh vỗ chiếc eo một tay có thể ôm hết của cô, tiếng nói khàn khàn nhắc nhở. Đang ở thư viện đấy, đừng như vậy, Miểu Miểu. Chúng ta ở chỗ này không có ai, không ai nhìn thấy. Hai người tìm chính là một góc khuất phía sau kệ sách, tính ẩn nấp rất tốt, bình thường không ai nhìn đến. Hơn nữa cô chỉ ôm Lâm Dĩ An, cũng không làm chuyện gì khác. Lâm Dĩ An mặt đỏ gỡ tay cô xuống. Vậy cũng phải chú ý, ngoan, làm bài đi. Vậy anh đỏ mặt cái gì? Cố Miểu Miểu mi mắt cong cong, chỉ vào mặt Lâm Dĩ An trêu ghẹo. Lâm Dĩ An nghiêng đầu ho khan hai tiếng. Không có gì, xem sách đi. Tay để trên đầu cô, quay mặt cô hướng để luyện tập trên bàn. Nhưng Cố Miểu Miểu không muốn xem, hôm nay không có tâm trạng. Cô dựa vào bả vai Lâm Dĩ An. Không muốn xem, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em muốn thả lỏng một chút. Lâm Dĩ An nghe vậy, nào có lý do gì không đáp ứng. Được rồi, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đi, đi thôi. Anh khép sách lại, cất vào cặp. Cố Miểu Miểu cũng bỏ sách vào cặp anh. Lâm Dĩ An kéo khóa, nắm tay Cố Miểu Miểu rời khỏi thư viện. Chuyện hai người hẹn hò cả trường sớm đã biết, năm đó còn gây chấn động. Một đám nữ sinh ở trên diễn đàn trường khóc thút thít, kêu rên cặp đôi Lâm Dĩ An và Cố Tư Ngôn bình chèo BE. Ngôn từ thoát phen vô cùng chân tình nhưng lại khiến cô Miểu Miểu buồn cười. Nhưng 2 năm trôi qua, mọi người từ khiếp sợ đã tập mãi thành quen, cơ bản không thể tạo ra sóng gió gì. Giờ tại điểm khiến toàn trường hứng thú, đại khái chính là hôm nay Tả Trì lại có bạn gái mới. Từ khi theo đuổi Cố Miểu Miểu thất bại, cậu ta liền thành tay ăn chơi, mỗi ngày tin tức hẹn hò còn xuất sắc hơn cả minh tinh. Ba mẹ cậu ta đều không quản được, muốn sắp xếp đính hôn để kiềm chế, nhưng cậu ta không đồng ý. Cố Tư Ngôn thì không cần tới trường nữa, anh đi du học nước ngoài, vì thế Cố Miểu Miểu buồn bã đã lâu. Cô và anh trai từ khi sinh ra vẫn luôn ở bên nhau, nhưng không nghĩ tới lên đại học sẽ tách ra. Cái loại cảm xúc tiếc nuối của thanh xuân này, cô một khắc chân chính cảm nhận được, nhưng cô tôn trọng hết thảy quyết định của anh trai. Hai người nắm tay tản bộ ven hồ trong trường, nghĩ đến anh trai, Cố Miểu Miểu vẫn cảm thấy khổ sở. Chờ chúng ta thi đại học xong, chắc anh trai em cũng phải ra nước ngoài rồi, về sau cũng chỉ có thể gặp mặt nhau vào lần kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè ở nước ngoài không khớp với trong nước. Hai người là người thân, vẫn sẽ gặp nhau thôi. Lâm Dĩ An an ủi, đừng nghĩ quá nhiều, mỗi người đều có con đường mình phải đi. Ừ, em biết, em và anh trai khẳng định không thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cố Miểu Miểu giơ nắm tay, đan chặt tay của cô và Lâm Dĩ An, cười tủm tỉm nói. Nhưng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không, Dĩ An? Lâm Dĩ An không cần nghĩ ngợi gật đầu. Ừ, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết ai chủ động trước, hai đôi môi chậm rãi áp vào nhau. Cùng lúc đó, camera tách một tiếng, đem cảnh này vĩnh viễn dừng lại. Nhìn đầu hai người dựa vào nhau trong màn hình, Miểu Miểu cười tươi như hoa. Thật vui khi cuộc đời em có anh và cuộc đời anh có em. Bộ truyện dài tập của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trong chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ tới với một bộ truyện quân nhân thuộc thể loại Nam Cường Nữ Cường, Sủng Hai Hước và rất là ngọt ngào. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé.